Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, Trừ Đế Tộc Phản Ứng, Bán Thần Thú Huyết Thống Yêu Thú. Mặc dù so ra kém chân chính thần thú, nhưng vẫn như cũ là cường hoành vô cùng tồn tại, một đầu đại thành bán thần thú, cho dù là chuẩn đế đều muốn tránh lui. Thần Tiêu chuẩn đế nhân vật bậc nào, đã từng vì Thanh Thiên Đại Đế dưới trướng chiến tướng. Có thể vì đại đế hiệu lực nhân vật, không cần phải nói, tất nhiên là chuẩn đế bên trong người nổi bật, nhưng mà, loại tồn tại này, lại chết dưới tay ác ma viên, có thể thấy được bán thần thú yêu thú cường đại, nói không khoa trương, đại đế không xuất thế, bán thần thú cấp bậc yêu thú, nếu bàn về đơn đấu, chỉ sợ là vô địch tồn tại, có thể cùng đấu, lác đác không có mấy, từ xưa đến nay. Chỉ sợ cũng chỉ có chiến thần, võ thánh nhân vật như vậy, có thể ngăn chặn bán thần thú cấp yêu thú cũng đừng nghĩ, loại kia yêu thú cho dù bị phát hiện, cũng là các đại đế tộc tranh đoạt đồ vật, chỗ nào đến phiên chúng ta nhúng chàm, chúng ta có thể được đến một chút thánh thú, như vậy đủ rồi, thánh thú tuy nói so ra kém thần thú cùng bán thần thú, nhưng là thánh thú một khi trưởng thành. Kém cỏi nhất cũng có thể đến thánh võ cảnh, nhất là trong đó một chút người nổi bật, so thánh quân đều muốn càng thêm cường đại, thậm chí có thể sánh vai phong thần bảng thánh quân, có thể được đến dạng này yêu thú, đã là tương đương không dễ. Thánh cấp yêu thú phía dưới, chính là thiên cấp yêu thú. Thiên cấp yêu thú mặc dù so ra kém thánh thú, nhưng là vạn yêu xào thiên cấp yêu thú. Xa so với đại thiên thế giới thiên cấp yêu thú cường hãn hơn. Vạn yêu xào thiên cấp yêu thú, một đầu có thể sánh được đại thiên thế giới 3-4 đầu. Càng quan trọng hơn là, vạn yêu xào yêu thú, thể nội đều có thượng cổ yêu thú huyết mạch, nói không chừng huyết mạch thức tỉnh, từ phía trên thú tiến hóa đến thánh thú. Lần này tiến vào vạn yêu xào, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt mấy đầu thánh thú trở về. Coi như bắt không được thánh thú, cũng phải nhiều bắt mấy ngày hôm trước thú, nghe nói đã từng có cái may mắn. Hàng phục một đầu bán thần thú, thực lực của bản thân hắn thường thường, thế nhưng là dựa vào hắn bán thần thú, hoành hành thiên hạ, chính là đế tộc, đều nghĩ biện pháp lôi kéo, ngươi nói người này ta cũng nghe qua. Người này thật sự là đụng đại vận, khiến người ghen tị a, bình thường đến nói. Thành niên bán thần thú, rất khó bị người thuần phục, cũng chỉ có loại kia ấu niên bán thần thú, có cơ hội thuần phục bất luận cái gì một đầu bán thần thú đều cao ngạo vô cùng. Thành niên bán thần thú, như muốn thuần phục, chính là đại đế đều khó mà làm được, loại này cấp bậc yêu thú, thà chết cũng sẽ không khuất phục, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, nếu là có thể tìm tới loại kia ấu niên kỳ bán thần thú. Từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, thành lập tình cảm, liền có cơ hội để bán thần thú hiệu chung. Chư vị không nên nghĩ quá đơn giản, vạn yêu xào chính là thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Nguy hiểm trùng điệp, không chỉ là yêu thú nguy hiểm, càng quan trọng hơn là, bên trong thượng cổ cự nhân nhất tộc, năm đó muốn xâm chiếm đại thiên thế giới, bị chúng ta cho đuổi đến trở về. Đối với chúng ta nhân tộc, cự nhân nhất tộc ôm lấy rất lớn thành kiến, một khi tiến vào vạn yêu xào, chỉ sợ cự nhân nhất tộc sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nói không sai. So với những cái kia yêu thú, chúng ta càng phải cẩn thận cự nhân nhất tộc ám sát nâng lên cự nhân nhất tộc thời điểm. Chính là đế tộc cũng không dám khinh thường, năm đó cự nhân nhất tộc lấy sức một mình, xâm nhập đại thiên thế giới. Có thể thấy được cự nhân nhất tộc cường đại, huống chi, cự nhân nhất tộc cũng là chân chính đế tộc, từng sinh ra đại đế, tăng thêm lần này, vạn yêu xào mở ra, nơi đó là cự nhân nhất tộc đại bản doanh, sơ ý một chút, chính là đế tộc cũng có thể ở nơi đó lật thuyền. Phong thiên pháp tắc hạn chế vẫn còn, trước mắt chúng ta có thể ra, chỉ có thánh quân, cho dù có thể mang đế khí tiến đến. Cũng phải cẩn thận phòng bị cự nhân nhất tộc nào đó một chỗ đế tộc. Một vị lão tổ đặc địa thức tỉnh, truyền xuống chỉ lệnh, nếu có cơ hội phát hiện bán thần thú con non, nhất định phải nghĩ biện pháp mang về. Chúng ta đã thọ nguyên không nhiều, chính là sinh mệnh nguyên thạch, cũng phải đến cực hạn. Nếu là có bán thần thú tọa chấn, chúng ta cũng có thể yên tâm trở lại một chỗ khác đế tộc. Một vị đại thọ đã gần đến lão tổ nói, nghe được hắn, rất nhiều hậu bối đều thần sắc ảm đạm. Mani có một ít đế tộc quá mức cổ lão đến rất nhiều lão tổ đều đã chết đi, cho dù còn có còn sống lão tổ, cũng là kéo dài hơi tàn, không có còn lại mấy hơi thở, đế tộc cũng có suy sụp một ngày, nếu là một mực không hạ xuống, chính là đế tộc cũng có khả năng bị diệt mất. Loại chuyện này, tại quá khứ đã không chỉ phát sinh qua một lần, đẫm máu ví dụ đang nhắc nhở rất nhiều đế tộc, lần này vạn yêu xào chuyến đi, đối với các ngươi đến nói, là một lần cực tốt lịch luyện, mọi thứ muốn gặp cơ làm việc, chú ý cẩn thận, cũng tuyệt đối không thể cùng các trưởng lão tách ra. Tại vạn yêu xào loại địa phương kia lạc đàn, đó chính là đang tìm cái chết, rất nhiều đế tộc đều nhao nhao chọn lựa nhân thủ, làm lấy chuẩn bị, bởi vì phong thiên pháp tắc hạn chế vẫn còn, có thể từ từng cái tiểu thế giới ra cường giả, mạnh nhất cũng chỉ có thánh quân, trừ thế hệ trước thánh quân bên ngoài, cùng bọn hắn cùng nhau, còn có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi. Đối với thế hệ trẻ tuổi đến nói, vạn yêu sao mở ra, là một lần cực kỳ tốt lịch luyện cơ hội, trừ cái đó ra, các đại đế tộc, cũng đều mang tới đế khí bằng thân. Có đế khí nơi tay, một khi phát sinh cái gì đột phát tình huống, chỉ ít có thể bảo trụ một cái mạng. Về phần không có đế khí, hoặc là mang tới thiên tôn chi khí, chuẩn đế chi khí, kém cỏi nhất, cũng có cấp chí tôn vũ khí. Ngay cả cấp chí tôn vũ khí đều không có người dám vào đi vạn yêu sao, chỉ có thể nói là gan to bằng trời. Đương nhiên, tu hành giới từ xưa đến nay, cũng không thiếu dạng này người, dù sao có người, xuất thân phổ thông, thực sự không bỏ ra nổi tốt vũ khí, chỉ có thể đi vạn yêu xào liều một phen cơ duyên kỳ ngộ. Theo 7 ngày thời gian tới gần, thiên vực, rất nhiều thế lực đều tụ đến, vô số cường giả, từ từng cái tiểu thế giới đi ra, có thanh thiên thái thượng tông, có huyền không sơn, có phiêu miểu cung, có vĩnh hằng quốc độ, cửu thiên kiếm tiên cung. Từng cái có danh tiếng đế tộc hiện thân, càng có một ít ẩn thế thật lâu đế tộc, cũng không cam chịu lạc hậu, lần lượt xuất thế, không hổ là vạn yêu sao. Nếu như nói, thập đại không thể tưởng tượng nổi có cái kia mấy nơi không thể bỏ qua. Vạn yêu sao tuyệt đối là một trong số đó, những này đế tộc đều là hướng về phía bên trong yêu thú đi, chúng ta sau khi đi vào. Ngàn vạn phải chú ý đừng tìm những này đế tộc phát sinh xung đột, đám người nghị luận ầm ĩ. Trừ vạn yêu xào xuất thế bên ngoài, còn có một chuyện, cũng đưa tới một số người thảo luận. Gần nhất mấy ngày, pháp tác chi hải không ngừng bạo động, thiên vũ cảnh vương giả, chính là từ pháp tác chi hải hấp thu pháp lực, bởi vậy có thể cảm nhận được pháp tác chi hải dị thường. Chỉ sợ là pháp tác thần điện sắp xuất thế. Cuối cùng, có người đạt được một kết luận như vậy. Pháp tác thần điện, đây chính là đột phá thất tinh thiên vương nơi mấu chốt. Lần này thật đúng là trùng hợp. Pháp tác thần điện cùng vạn yêu sao đều muốn xuất thế. Thế mà ghé vào cùng một chỗ, nghe nói biết, rất nhiều đế tộc truyền nhân, cơ bản đều đã đột phá đến thánh võ cảnh, ngược lại là sẽ bỏ lỡ lần này pháp tác thần điện. Không biết một thế này, sẽ là người nào có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Hết chương.